Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bèn cầu xin đại thúc, đưa ông 2 lượng bạc, mời ông dùng bữa, rồi gửi Bảo Châu cho Hà nương tử. Ta mang theo hơn 100 lượng bạc, giả làm tiểu nương tử đến nương tựa họ hàng, cùng thuyền đi Đông Hải. Trên thuyền còn rất nhiều hành khách đã trả tiền được đi cùng, đủ cả nam nữ già trẻ. Ta trà trộn vào đám đông, không hề nổi bật, một đi hơn 2 tháng. Đến khi ta trở về, đã là đầu tháng 8, thời điểm nóng nhất đã qua đi. Ta bị gió biển thổi đen sạm, Bảo Châu cũng đã lớn cao hơn nhiều. Đi về mệt lượt, ngoài số tiền trả Hương Tú, ta còn dư lại hơn 600 lượng bạc. Ra khơi trông vào vận may, nếu trời không cho phép, lật thuyền mất mạng là chuyện thường tình. Đây không phải kế sách lâu dài. Ta thuê một gian cửa hàng ở Đại Đông Nhai. Hậu viện có 3 gian phòng. Ta và Bảo Châu ở thì dư giả. Con phố này B, N, N, C trà, điểm tâm, đồ ăn khuya rất nhiều. Ta ở đây bán hoành thánh, tự nhiên là ổn thỏa. Cửa hàng vốn dĩ đã bán đồ ăn, chỉ cần dọn sạch dầu mỡ trên bàn bếp và sàn nhà là được. Bảo Châu phải đến trường học, chỉ có thể giúp một tay sau giờ học mỗi ngày. Ta dọn dẹp mất 7-8 ngày, lại dùng vôi trắng quét lại tường một lượt, thay rèm vải ở cửa thành rèm trúc, lại đặt mấy chậu cúc đang nở rộ trên bệ cửa sổ. Chỉ có 4 chiếc bàn, nếu cả 3 bữa đều kín chỗ, mỗi ngày ta có thể kiếm được 3 lượng bạc. Mấy ngày trước khai trương ta vẫn còn đang lo lắng chuyện bảng hiệu. Nửa đêm, Đại Lang Quân đã đến. Ta và chàng đã 3 tháng không gặp. Chàng trông vẫn như ngày xưa, nhưng lại có chút khác biệt. Ta ít khi gặp chàng, nhất thời không nói ra được rốt cuộc là khác ở chỗ nào. Chỉ thấy chàng mặc một thân hắc bào, thắt đai ngọc bích, khiến vòng eo càng thêm mảnh khảnh đến khó tin. Nàng một nữ nhi mà gan lớn thế, lại dám lén lút theo thuyền ra biển sao? Thời tiết trên biển vô thường, nàng cũng dám đi. Nếu thuyền lật, cái mạng nhỏ của nàng đã sớm mất rồi. Ta chẳng phải đã nói chuyện tiền bạc để ta nghĩ cách sao? Chàng cau mày, trông cực kỳ tức giận. Ta là người biết nhìn sắc mặt, thấy chàng tức giận bèn cúi đầu không chọc giận chàng nữa. Sao thế, không dám nói nữa à? Nàng xem cái dáng vẻ của nàng bây giờ, vốn dĩ đã xấu xí, miễn cưỡng lắm mới được cái trắng, giờ thì hay rồi, đen như cục than, bộ dạng này ai còn dám cưới nàng nữa. Tự dưng yên lành sao lại công kích đến nhân phẩm ta thế? Không phiền Lang Quân phải bận tâm, cha ta đã định một mối hôn sự từ bé cho ta. Đợi Ôn gia bình an vô sự, ta sẽ về quê thành thân cùng hắn. Ta thờ ơ đáp, nhà ta nghèo đến mức không có cơm ăn, lấy đâu ra mà định hôn sự? Nếu thật sự có, gia gia nãi nãi ta chắc đã gả ta làm con dâu nuôi từ nhỏ rồi. Ta rõ ràng thấy lông mày chàng khẽ giật, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ta. Ta cũng không né tránh, đây là vấn đề tôn nghiêm. Tốt, tốt lắm, đã định thân rồi, nàng muốn làm gì thì làm đi, chỉ cần bảo vệ cái mạng nhỏ này của nàng là được. Chàng ném xuống một tờ giấy, vậy mà không nói gì lại muốn bỏ đi. Ta vội vàng túm lấy ống tay áo chàng. Không ăn cơm sao? Ta nấu một bát hoành thánh hải sản cho Lang Quân ăn, đảm bảo tươi ngon đến mức Lang Quân có thể nuốt cả lưỡi vào bụng. Ta mặt mày tươi rói dỗ dành chàng. Chàng đứng nửa ngày mới không tình nguyện quay lại ngồi xuống. Tính khí như chàng ở phủ công chúa làm sao mà chịu đựng được. Nhớ đến những vết thương khắp người chàng, hà cớ gì ta lại cố ý chọc tức chàng. Lòng chàng đã đủ khổ rồi, ở nơi này chàng nên vui vẻ mà đến, rồi lại vui vẻ mà rời đi. Lang Quân đừng giận mà. Lang Quân xem cửa hàng sắp khai trương rồi, ta sau này nhất định sẽ không chạy lung tung nữa. Chỉ là cửa hàng vẫn chưa có bảng hiệu, đã là chuyện nhà ta. Lang quân lẽ nào không nên góp chút sức lực sao? Ta tìm bút mực ra, lại kiếm một tờ giấy. Đã nghĩ xem tên chưa? Chàng cầm bút quay đầu hỏi ta. Hoành Thánh Hải Sản, khách đến cửa hàng ta đều là bá tánh. Viết thế này liền nhất mục Liễu Nhiên. Ai cũng biết Hoành Thánh nhà ta tươi ngon mà. Chàng mỉm cười, vén tay áo cầm bút. Một hơi viết thành, sau này ta đã thấy chàng đủ mọi dáng vẻ. Nhưng chỉ có đêm nay chàng vén tay áo cầm bút. Lưng thẳng tắp, trong ánh sáng lờ mờ để lại một bóng nghiêng tĩnh lặng. Lúc này chàng mới là người đẹp nhất. Nét chữ xấu kim, lực xuyên thấu giấy. Đây mới đúng là dáng vẻ thật sự của chàng. Tựa như có vô số sinh lực bùng nổ. Tự tin lại hoàn mỹ. Ta cứ thế ngẩn ngơ nhìn. Được không? Chàng quay đầu hỏi ta. Trong mắt tựa hồ có một dải ngân hà rơi xuống. Đẹp lắm. Ta đều ngây người ra rồi. Chữ đẹp, người cũng đẹp, đều đẹp đến không thể tả. Chàng mím môi cười khẽ. Sau này ta mới biết, năm đó chàng cũng chỉ mới 22 tuổi. Chàng ăn 2 bát Hoành Thánh. Lúc ra về ta lại đưa tờ ngân phiếu đó cho chàng. Bảo chàng từ đâu mà có thì trả về đó. Bất kể là mối quan hệ nào, dính líu đến tiền bạc, tình cảm sẽ không còn thuần túy nữa. Cuối cùng chàng cũng nhận lấy tờ ngân phiếu đó. Rồi nói với ta, nếu nàng là nam nhi, vậy còn gì bằng? Tiếc thay ta là phận nữ nhi. Những gì có thể làm cũng chỉ có vậy. Cách chương.